anh ấy đối xử tốt với cô, không cần cô làm gì để báo đáp. Cô đối xử tốt với anh ấy sẽ nhớ cả đời không quên. Nhưng mà, nếu cô hại anh ấy, dù chỉ là trong ý nghĩ, anh ấy cũng sẽ làm cô biến mất trên đời này, nếu không anh ấy sẽ chẳng ngủ yên. Thanh Thanh nghe xong, không khỏi lắc đầu. Thật đáng sợ, Văn Tắc lại cười, có lẽ vậy, nhưng mà tiếp xúc với người như thế rất thú vị, giống như cô cầm một bả đao nổi tiếng, nếu thật sự có bản lĩnh, cô có thể đùa giỡn rất vui, ngược lại thì sẽ tổn thương chính mình. Loại cảm giác này rất kích thích, thật giống như dùng đầu ngón chân đi men theo lưỡi dao, thả lỏng một chút nó liền cắt đứt da thịt của cô. Cô nhìn thằng nhóc kia, thực ra là do Hạo Phong sắp xếp vào đây, anh ấy cho cậu ta phạm tội một cách lộ liễu để bị bắt giữ, sau đó ngồi tù. Thanh Thanh nghe thế bỗng nhiên hiểu được, cậu ta đến là để bảo vệ anh sao? Văn Tắc hút thuốc không nói lời nào. Thanh Thanh đưa tay đặt trên cửa kính. Vậy, Hạo Phong đối xử rất tốt với anh. Văn Tắc cười lạnh lùng. Cho nên anh ấy phái một thằng nhóc ngốc nhất vào đây, không để ý sống chết bám sát tôi, thấy tôi không được tự nhiên thì cậu ta sẽ không theo sát, ngay cả người như Vạn Diệp Hoàn cũng không để vào mắt. Cô đã nhìn thấy vết thương trên người cậu ta, là do Vạn Diệp Hoàn làm. Thanh Thanh muốn nhìn vẻ mặt của anh, nhưng mà anh hút thuốc liên tục khiến xương khói lượn lờ, Thanh Thanh làm sao cũng không thấy rõ. Chẳng lẽ anh không hề vui vẻ khi Hạo Phong đối xử như vậy với anh à, trong lòng anh lại lo lắng cho đứa nhỏ kia sao? Văn Tắc không nói gì, Thanh Thanh đứng lên, hai tay cô vịn vào cửa kính, cố gắng đến gần anh, cô muốn nhìn vẻ mặt của anh một chút nhưng lúc nào cũng không thấy rõ. Tôi nghĩ, anh thật ra là người tốt, cô nói, Văn Tắc hướng về phía trước nghiêng người, khóe miệng anh nở nụ cười. Là người ai cũng có lương tâm, chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Thanh Thanh không thể đáp lại những lời này, hai tay cô buông xuống, không biết trong lòng mình có cảm xúc gì. Gocchuyenaudio.com. Nhưng đột nhiên, Thanh Thanh cảm thấy trên tay nóng lên, cô cúi đầu nhìn thấy hai tay của Văn Tắc đã duỗi ra từ song cửa, nắm chặt tay cô. Tay cô rất lạnh, Văn Tắc nói, nghe nói phụ nữ tay lạnh trái tim cũng lạnh, tại sao cô lại không giống như vậy? Thanh Thanh nhìn ánh mắt của anh, nói nhiều thế này, ánh mắt của Văn Tắc trở nên trong veo rõ ràng, ở đó trông thấy được sự dịu dàng chân chính. Thanh Thanh hiểu được bản thân mình không thể bỏ mặc anh, thật sự không thể. Hết chương.